người thừa kế Cơ công tử. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Tống, anh dẫn em tới đây là muốn làm cái gì? Bị Tống Dực kéo tới căn phòng xa hoa của khách sạn Hilton. Nhan Hiểu giả ngốc hỏi. Cô ta sao lại không hiểu Tống Dực có ý gì chứ? Một người đàn ông dẫn một cô gái. Thuê một căn phòng có chiếc giường tròn tình thú. Còn có thể làm cái gì? Bây giờ thì để tôi nói cho em biết. Chúng ta tiếp theo muốn làm cái gì? Tống Dực cười xấu xa đẩy Nhan Hiểu ngã ra chiếc giường lớn. Sau đó cởi áo của mình. Giống như một con dã thú bổ nhào lên người Nhan Hiểu. Một tiếng sau, trong căn phòng đã vô cùng bừa bãi. Trên giường, trên sàn vứt đầy quần áo của hai người. Chăn rơi trên sàn, tủ quần áo cũng xuất hiện dấu vết. Tóc tai của Nhan Hiểu tán loạn nằm trên ngực của Tống Dực. Khóe miệng còn dính một ít nước bọt long lanh. Cậu Tống, anh vừa rồi là giày vò người ta thảm quá rồi. Xương cốt của em đều sắp bị anh nghiền nát rồi. Nhan Hiểu oán trách nói. Nhưng giọng điệu của cô ta rõ ràng lại rất hưởng thụ. Chiếc thẻ này cho em. Bên trong có 3 tỷ. Mật mã là 784.692. Tống Dực rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. Ném lên người Nhan Hiểu. Cảm ơn cậu Tống. Cảm ơn cậu Tống. Nhan Hiểu cầm chiếc thẻ ngân hàng mà mừng rỡ như điên. Tống Dực thật không hổ là phú nhị đại đỉnh cấp. Vừa ra tay chính là 3 tỷ. Số tiền này tương đương với tiền lương 5 năm của cô ta. Nhan Hiểu, tôi thật sự rất thích em. Em cho tôi cảm mà những cô gái khác của tôi không cho tôi được. Nói thật lòng, tôi thật sự muốn nhanh chóng cưới em về nhà. Nhưng có một chuyện nếu như làm không được thì tôi không thể cưới em được. Tống Dực bỗng nói, cưới về nhà. Vậy bản thân không phải chính là mợ chủ nhà họ Tống sao? Tài sản của nhà họ Tống đều thuộc về mình rồi. Cậu Tống, là chuyện gì? Em có thể giúp anh không? Nhan Hiểu hỏi, cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện kia trong lời của Tống Dực. Như thế bản thân có thể kết hôn với Tống Dực rồi. Chính là tên Tần Hằng kia. Vào mấy ngày trước, bởi vì tên Tần Hằng đó, nhà chúng tôi tổn thất nghiêm trọng. Tới mấy nghìn tỷ, ba tôi đã sắp bị tức chết rồi. Cả gia tộc đều chìm vào trong bầu không khí mất mát. Đều là nhờ Tần Hằng ban cho. Không báo được thù này. Tôi không có tâm trạng kết hôn. Ba cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Tống Dực nhìn Nhan Hiểu nói. Á, một bảo vệ còn con như anh ta khiến nhà các anh tổn thất mấy nghìn tỷ sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Hiểu vô cùng kinh ngạc. Hỏi, cái này em không cần biết. Nhan Hiểu, tôi là thật lòng yêu em. Tôi rất muốn lập tức kết hôn với em. Nhưng thù này tôi bắt buộc phải báo. Em bằng lòng giúp tôi không? Tống Dực nắm tay Nhan Hiểu. Dùng cằm tì sát vào trán Nhan Hiểu. Em bây giờ đều là người của anh rồi. Em sao lại không bằng lòng chứ? Nhan Hiểu cảm thấy mình nếu như có thể gả cho Tống Dực. Vậy kiếp này là quá hoàn mỹ rồi. Sau này cô ta sẽ sống trong vui vẻ hạnh phúc. Được, Nhan Hiểu, tôi biết em nhất định sẽ giúp tôi. Trong mắt của Tống Dực đều phát ra ánh sáng. Tôi nói cho em biết, em trước tiên đến bên cạnh Tần Hằng. Bất luận dùng bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải lừa được sự tin tưởng của anh ta. Trước đó em là bạn gái của anh ta. Chuyện này chắc là rất dễ làm. Sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo của chúng ta sau. Tống Dực nói một lượt kế hoạch mà mình đã nghĩ xong xuôi cho Nhan Hiểu. Nhan Hiểu tuy trong lòng có dự cảm hơi không tốt, nhưng vẫn gật đầu, khẽ nói, cậu Tống, em làm đều là vì anh. Đợi sau khi báo thù Tần Hằng, anh không thể vứt bỏ đâu đó. Sẽ không đâu em yêu của tôi. Tống Dực dùng cánh tay ôm Nhan Hiểu lên ngực của mình. Lại ám muội nói, nghỉ ngơi ổn chưa? Đau lớn của tôi đã đói khát rồi. Đừng mà, Nhan Hiểu đang nói. Đã lại bị Tống Dực đè xuống dưới người. Ngày hôm sau, Tần Hằng thức dậy từ sớm. Giống như bình thường chạy bộ xong. Ăn bữa sáng, đứng ở cửa của khu tập thể. Thấy Trung Khiết tới lớp cùng Tiểu Phong và Tiểu Hoa. Cách Trương,